Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, khuyên bảo đệ tử, lại tụ họp Tử Tiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng là giận dữ, hừ lạnh một tiếng sau liền cùng lão tử cáo biệt, mấy người lần lượt rời đi. Phương Tây hai thánh cũng là như thế, trong Tử Tiêu cung trở nên trống rỗng. Chỉ có phong thần bảng còn lơ lửng giữa không trung, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Bồng Lai Tiên Đảo bên trên, theo ngộ đạo tu vi tăng cao, tầm mắt cũng biến thành mở rộng. Lúc này chư thánh mưu tính, hắn căn bản là không quan tâm, theo đuổi là vô thượng đại đạo. Chỉ cần tại năm thánh đại chiến lúc, ngộ đạo thừa cơ lột xác thành hỗn độn ma viên, đến lúc đó liền có thể vững vàng tiến vào thiên đạo cảnh giới. Mà nhân tộc khí vận cùng hắn tới nói, căn bản là không quan trọng gì. Nhân tộc khí vận, có lẽ đối thánh nhân có chỗ trợ giúp, nhưng thiên đạo cấp bậc cường giả, khẳng định là không có tác dụng. Lúc này nhân gian giới, là thương triều vị thứ nhất đế vương. Ngộ đạo có thể bắt đầu bố cục, ngộ đạo vẫn là muốn làm đệ tử nhóm mưu đồ dưới. Nhưng phàm là trong môn nhị đại đệ tử, còn có hắn các nữ nhân diệt trừ hậu thổ bên ngoài, toàn bộ đều đến đông đủ. Nhưng gặp Hình Thiên, Khổng Tuyên, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, Tam Tiêu tỷ muội, Hy Hòa tỷ muội, Tây Vương Mẫu, Bạch Tố Trinh, Nhiếp Tiểu Thiến, Tiểu Thanh, Vũ Hy bọn người, toàn bộ đều tại trên đại điện. Chúng đệ 410 tử nhóm hướng ngộ đạo hành lễ. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm nói: hôm nay Hồng Quân Đạo Tổ triệu kiến các vị thánh nhân, chính là vì thương nghị mới một lần lượng kiếp, yêu cầu là thiên đình phong thần. Lúc này để cho các ngươi tới, là vì phong thần sự tình. Đám người gặp sau tràn đầy nghi hoặc, ngộ đạo dừng một chút lại nói, nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo, còn có Bồng Lai Tiên Đảo một mạch, tại phụ trợ nhân hoàng thời điểm, phạm phải sát kiếp. Cho nên yêu cầu tại đỏ chen bên trong lịch luyện, lượng kiếp bên trong, thiên đạo vô thường, hung hiểm vô cùng, hồng hoang thế giới diệt trừ thánh nhân bên ngoài, chỉ sợ ít có người có thể đối với các ngươi tạo thành uy hiếp. Đám người gặp sau gật đầu xác nhận, phong thần đại kiếp bên trong cố nhiên hung hiểm vô cùng, nhưng sao lại không phải cơ duyên đâu, cho nên, mọi người đều không có ý lùi bước, ngược lại là đang mong đợi đại kiếp đến. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói: đại kiếp bên trong các thánh nhân sợ rằng sẽ xuất thủ. Các ngươi cầm ta phù hảo, nếu là đụng tới nguy hiểm liền bóp nát, vi sư tùy thời có thể đuổi tới cứu viện. Nói, hắn đem sớm liền chuẩn bị xong phù hảo, cấp cho mấy vị đệ tử. Chỉ cần mấy người bóp nát, ngộ đạo liền có thể cảm ứng được. BJDC rất nhanh liền qua đến giúp đỡ. Vâng. Nhiều tạ ơn sư tôn. Mấy người như chí bảo nhận lấy phù hảo. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, thời điểm then chốt, vật này có thể giữ được tính mạng. Ngộ đạo nhàn nhạt nói, bất quá, nếu như là cùng các loại cảnh giới thời điểm bị người khi dễ, cũng đừng tới tìm ta xuất thủ. Vi sư từ trước đến nay là cùng cảnh giới thứ nhất, nếu các ngươi không địch lại sớm làm chết mất được rồi. Ta nhưng gánh không nổi cái kia người. Nói, câu nói kế tiếp, tựa hồ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Mấy người nhìn nhau một chút, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngộ đạo lời nói bên trong ý tứ, dưới cảnh giới ngang hàng không cho phép tìm hắn hỗ trợ. Nhưng Bồng Lai Tiên Đảo chuẩn thánh tối đa, còn sợ đánh không lại sao? Thời gian trôi mau, 300 năm sau thoáng một cái đã qua. Chúng thánh lần nữa đi vào trong Tử Tiêu cung. Lúc này là ký kết phong thần người trên bảng kỳ hạn chót. Mọi người vừa mới tiến đến, nhìn qua lơ lửng phong thần bảng, 300 năm qua đều không có người động đậy, chỉ thấy bảo quang bức người, nhưng đó là cái củ khoai nóng bỏng tay, căn bản không thể ăn xuống dưới. Đám người sau khi ngồi xuống, lão tử trước tiên mở miệng nói: "Các vị đạo hữu, 300 năm qua đi, hiện tại là ký kết phong thần bảng kỳ hạn chót, mọi người đều có ý kiến gì có thể nói ra. Trên bảng danh sách yêu cầu sớm ngày định ra đến, miễn cho chậm trễ lão sư an bài, lại xuất hiện biến cố gì?" Nói, hắn quét mắt đám người. Bất kể như thế nào, nhân giáo Huyền Đô là không thể nào lên bảng. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, phong thần bảng bên trên danh sách, ta Bồng Lai Tiên Đảo thực sự đụng không ra. Chư vị vẫn là đừng nghĩ cách, các ngươi hiểu được. Thoại âm rơi xuống, hắn chuẩn thiên đạo cấp khí tức toát ra đến. Chúng thánh trong bụng kinh hãi, nhìn về phía hắn ánh mắt thay đổi. Khó nói đối phương thật đi ra cái kia bước, trở thành lão sư dạng tồn tại sao? Ngộ Đạo thấy chư thánh nghi hoặc, mỉm cười nói, bản tọa khoảng cách đạo tổ cấp bậc còn xa. Chúng thánh nghe vậy tự nhiên không tin, nếu không phải là vượt qua quá nhiều, há có thể uy hiếp chính mình. Nữ oa tiếp tục mở miệng nói, ta môn hạ không có có đệ tử, lúc này phong thần là thương mà không giúp được gì. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, chính mình không có lập giáo, lại không thu đồ đệ, môn hạ đồng tử liền Linh Châu tử một cái. Phong thần sự tình, xác thực cùng nữ oa thánh nhân không quan hệ, về phần hậu thổ càng là biểu thị, việc này cùng Vu tộc không quan hệ, Vu tộc người trong không có nguyên thần, căn bản là không thể phong thần, nếu như chết mất, liền thật chết mất. Sau đó, trên đại điện Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề bọn người, nhao nhao mở miệng nói mình môn hạ đệ tử, có thể lên bảng đều đã đi lên. Một lát sau, trong đại điện một trận trầm mặc, lão tử thấy đám người không nói lời nào, trầm ngâm nói, các vị đạo hữu, lão sư cho kỳ hạn đến, cái này phong thần người trên bảng nên định ra, miễn cho chọc giận lão sư sinh lòng không vui, đến lúc đó chúng ta cũng đảm đương không nổi. Nhưng tất cả mọi người vẫn là một trận trầm mặc. Lão tử cắn răng một cái, tại phong thần bảng bên trên lại ký ra cái tính danh. Đám người thấy một lần rất là kinh ngạc, phong thần người trên bảng lại là Thái Thượng Lão Quân. Diệt trừ Ngộ Đạo bên ngoài, ai cũng không nghĩ tới lão tử sẽ đem Thiện Thi lưu ở thiên đình bên trong. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, lão tử cử động lần này nhìn như không ổn, trên thực tế thâm ý sâu sắc. Đầu tiên hắn khẳng định biết được chính mình trảm thi pháp bảo không thể tương dung, khó mà tiến hành ba thi thành thánh. Mà Thái Thượng Lão Quân thả ở thiên đình bên trên, phảng phất là tôn đại Phật dạng, Ngọc Đế sao dám mệnh lệnh với hắn. Lão tử ở thiên đình bên trên an bài cái tai mắt, còn có thể để chúng thánh thấy hắn quyết tâm. Lão tử nhàn nhạt nói, nhân giáo môn hạ đệ tử thưa thớt, đệ tử nhập thất chỉ có Huyền Đô một người, nhưng nhất định phải truyền thừa ta đạo thống, thật sự là không thể lên bảng. Bần đạo đành phải dùng Thiện Thi thay thế hắn, nên các vị đạo hữu ký bảng. Nói, hắn đem phong thần bảng đưa ra ngoài, rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Muốn nói Thái Thanh đạo nhân đối với phong thần sự tình, tại sao lại như thế tích cực? Chủ yếu nhất là, hắn đã sớm xem thấu Hồng Quân đạo tổ, trong lòng biết được đối phương cử động lần này tất có thâm ý. Nếu như không sớm một chút hoàn thành, đến lúc đó trách cứ xuống lời nói, ai cũng không chịu đựng nổi. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.